Những người này đúng là người trong vô số năm qua bị Thiên Vận Tông thôn phệ, chỉ có điều thần thông của ba ba này vừa mới xuất hiện ngay lập tức giống như màn đêm bị mặt trời buổi sáng xua tan, bị vô tận ánh mặt trời tràn ra trực tiếp xuyên thấu trong những tiếng động phanh phanh. Những thân hình tràn ngập sát khí ẩn trong đêm tối đi ra điên cuồng nhằm phía mặt trời, nhưng dưới ánh mặt trời vạn trượng xé vỡ thiên địa, từng cái ầm ầm sụp đổ toàn bộ. Giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, có một số dưới ánh mặt trời quét ngang lập tức nổi lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tan rã như bị xé vỡ bay ra bóng phía, chỉ trong giây lát toàn bộ tiêu tan. Thân hình Thiên Vận Tử áo tím vặn vẹo từ trong đêm tối thoát ra, sắc người tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, con ngươi hai mắt hắn không ngừng co rút, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Còn có Thiên Vận chỉ mang theo một cỗ khí thể thẳng đến vầng mặt trời, chỉ có điều nó chưa tới gần liền bị ánh mặt trời quét ngang. Lập tức tiếng phanh phanh lại vang lên trong trời đất, trong khi Thiên Vận chỉ này đi tới, ngọn lửa tràn ngập điên cuồng thiêu đốt, chỉ trong một lát Thiên Vận chỉ giống như đêm tối ầm ầm sụp đổ, sơ chi quy tắc. Khởi đầu của tất cả quy tắc trong thiên địa, Thiên Vận Tử áo vàng sắc mặt tái nhợt, toàn thân đau nhức truyền lại khiến cho thất khiếu hắn đổ máu, lại một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, trên mặt lộ ra cười thảm. Vô số khí sát lục của Thiên Vận Tử áo xám theo sát sau Thiên Vận chỉ, giống như từng con rồng phóng về phía mặt trời, nhưng từng đạo ánh mặt trời chiếu khắp khiến cho đám khí sát lục âm hàn trong thời gian ngắn từng cái một tiêu tan, cho dù không tiêu tan, sau khi tới gần mặt trời, toàn bộ bị xé nát. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1073, lực lượng trưởng tôn Thiên Vận Tử áo xám mặt không chút huyết sắc nhưng trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng dữ tợn. Hắn có thần trí độc lập, biết được nếu hôm nay không liều mạng sợ sẽ hình thần câu diệt trong thần thông này. Liều mạng, Thiên Vận Tử áo xám giống to một tiếng, hai tay bấm pháp quyết toàn bộ điểm trên thần thông. Lập tức trong cơ thể hắn xuất hiện những tiếng phanh phanh, hai mắt hắn đỏ bừng. Phía trên thiên linh xuất hiện một mảnh đỏ thấm, từ trong đó bay ra một thanh huyết kiếm đỏ thấm. Huyết kiếm này chính là căn bản của tất cả khí sát lục hắn tu được trong đời, càng là căn nguyên của hết thảy sát lục. Huyết kiếm này vừa xuất hiện, thiên địa tức thì chìm trong vô tận khí sát lục. Theo hai tay Thiên Vận Tử áo xám chỉ về phía trước, huyết kiếm kia lập tức lao ra như sấm đánh. Thiên Vận Tử áo vàng đồng dạng giống giận. Hai tay duỗi ra trong chớp mắt hóa thành một đạo sao băng nhảy vào không trung, chỉ nháy mắt cả đầu hắn hóa thành khô sam, hai tay biến hóa thành ngón trỏ, ngón giữa, hai chân trở thành ngón áp út, ngón út thân thể trở thành lòng bàn tay, không ngờ hóa thành một bàn tay vô cùng khổng lồ. Bàn tay này giống như Thiên Vận chỉ, nhưng lại càng thêm khổng lồ mà ẩn chứa lực lượng toàn thân Thiên Vận Tử áo vàng. Bàn tay này phát ra những tiếng ầm ầm thẳng đến mặt trời, bàn tay to mở ra hung hăng chộp một cái. Còn có Thiên Vận Tử áo tím kia, giờ phút này hắn lau máu tươi ở khóe miệng, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, thân hình xông tới. Quỷ dị chính là phía sau người này không ngờ xuất hiện ngàn vạn hư ảnh, những hư ảnh này phảng phất như người này vì tốc độ quá nhanh mà tạo thành tàn ảnh. Nhưng mỗi một tàn ảnh này đều có sự khác biệt, theo người áo tím không ngừng tới gần mặt trời, đám tàn ảnh này nhanh chóng từng cái dung nhập vào cơ thể hắn. Mỗi một lần dung nhập một cái, khí tức áo tím hùng mạnh một phần, theo sự dung nhập không ngừng, khí thế áo lam lên đến cực điểm. Ba người bọn họ dĩ nhiên liều mạng như vậy, đã tới trình độ như thú bị vây, nếu không phá vỡ thần thông làm cho bọn họ hồn phi phách tán, bọn họ không có bất kỳ cơ hội sống sót. Vầng mặt trời dưới sự công kích của Hư Không Tử và hai phân thân của Thiên Vận Tử dần dần lộ ra một thân hình, bên trong thân hình đó đúng là Vương Lâm. Vương Lâm chính là vầng mặt trời kia, từng luồng kim quang từ trong cơ thể hắn tỏa ra, biển rộng phía dưới từng đợt sóng gợn ánh sáng lộ ra bộ dáng vùng đất yêu linh, phảng phất hết thảy trước mắt là chân thật và hư ảo xen lẫn. Vương Lâm lạnh lùng nhìn ba người điên cuồng tiến đến. Hắn nâng tay phải vung về phía trước, miệng bình tĩnh nói một câu. Tàn dạ, khoảnh khắc hai chữ tàn dạ từ trong miệng Vương Lâm truyền ra, thiên địa lập tức nổ vang một tiếng ầm, mặt trời hoàn toàn trồi lên khỏi mặt biển thẳng hướng bầu trời, một cỗ lực lượng xé rách đêm tối, không chút giữ lại điên cuồng bùng nổ, hóa thành vô tận ánh mặt trời vạn trượng quét ngang bốn phía. Sơ chi quy tắc kia lại theo đó mà động tràn ngập thiên địa, hải nhật sinh tàn dạ thiên vận tử áo tím đang nhanh chóng tới gần, sau khi dung hợp ngàn vạn tàn ảnh, khoảnh khắc hắn tới gần chính diện đánh vào thì tàn dạ bùng nổ uy lực, ánh mặt trời vô tận, nhiệt độ cực nóng trùng kích hết thảy, mọi vật ngăn cản ở phía trước đều giống như đêm tối bị xé rách. Không có ngoại lệ, thân thể thiên vận tử áo tím truyền đến từng cơn đau nhức không thể tưởng tượng được, trong hàng loạt tiếng ầm ầm, hai tay hắn ngay lập tức hóa thành xương máu tiêu tan, ngay sau đó hai chân cùng với hơn nửa thân hình gần như khoảnh khắc ầm ầm sụp đổ, theo thân thể hắn sụp đổ, từ trong cơ thể chạy ra vô số tàn ảnh, những tàn ảnh này vẫn rít gào đánh về phía Vương Lâm trong vầng mặt trời. Nhưng ngay lập tức chúng bị từng ánh mặt trời hóa tàn như bông tuyết, tan thành mây khói, thân hình thiên vận tử áo vàng biến thành một bàn tay thật lớn ầm ầm vọt tới, ánh mặt trời như không thể xuyên thấu qua hắn, không ngờ hắn chộp thẳng tới mặt trời. Vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh như trước không chút biến hóa, khóe miệng hắn mang theo một tia cười lạnh. Mặc cho bàn tay như che trời kia chộp lên vầng mặt trời biến hóa ra bên ngoài thân thể của hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay này chộp vào mặt trời, cũng ngay lập tức có tiếng kêu thảm thiết từ trong bàn tay truyền ra, ngọn lửa mặt trời mới mọc có thể thiêu đốt tất cả vật chất trong thiên địa. Giờ khắc này quét ngang bàn tay, tràn ngập khắp mọi vị trí, bàn tay kia lập tức run rẩy, chỉ chốc lát liền âm một tiếng hóa trở lại thành thiên vận tử áo vàng. Bộ dáng thiên vận tử áo vàng giống như là cả người ôm lấy mặt trời, nhưng chỉ vài giây thân hình thiên vận tử áo vàng liền âm âm hóa thành biển lửa, chỉ còn lại hài cốt. Thiên vận tử áo xám liều mạng thi triển ra huyết kiếm đỏ thấm, giờ phút này bỗng tấn công tới gần, phá tan tất cả ánh mặt trời tỏa ra thẳng đến mặt trời, trong nháy mắt liền trực tiếp đâm lên mặt trời. Trong nháy mắt này, khí sát lục điên cuồng lao ra từ trong huyết kiếm va chạm với nhiệt độ cực nóng trong mặt trời và ánh mặt trời vô tận. Thiên vận tử áo xám lại hét lớn một tiếng, mắt phải hắn không ngờ phanh một tiếng, sụp đổ. Khoảnh khắc mắt phải thiên vận tử áo xám sụp đổ, lực lượng huyết kiếm bạo tăng mấy lần, chỉ một lần xông tới bước lui toàn bộ ngọn lửa ở trên, thậm chí ngay cả ánh mặt trời cũng giống như bị chấn nát. Huyết kiếm kia trùng kích lập tức phá hơn phân nửa mặt trời, khoảng cách với Vương Lâm không đến một trượng. Thiên vận tử áo xám sống dần, mắt trái còn lại cũng ầm một tiếng nổ tung, máu tươi từ hai mắt bị thương chảy xuống đổi lấy lực lượng càng cường đại. Huyết kiếm kia lại ầm ầm lao ra, lúc này không ngờ trực tiếp xuyên qua mặt trời thẳng đến Vương Lâm. Một kích liều mạng của thiên vận tử áo xám khiến cho đêm tối bị xé rách, không ngờ có xu thế ngưng tụ lại, vần quanh bốn phía dường như chuẩn bị nuốt ngược lại mặt trời. Huyết kiếm này mang theo những tiếng ầm ầm xông thẳng vào trong mặt trời, trực tiếp muốn xuyên qua ngực Vương Lâm, nhưng trước khoảnh khắc xuyên qua, huyết kiếm bị Vương Lâm mạnh mẽ đè lại, thân hình hắn đặng đặng đặng lui về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi, mạnh ngẩng đầu lộ ra vẻ dữ tợn. Lão già kia, năm xưa ngươi hại ta tu luyện khí sát lục khiến ta suýt bỏ mạng, hôm nay ta khiến cho ngươi chết. Theo một tiếng giống to của Vương Lâm, vầng mặt trời bên ngoài thân thể hắn không ngờ tự bạo ra, lấy Vương Lâm làm trung tâm điên cuồng quét ngang bốn phía. Đây là mặt trời tự bạo, uy lực ẩn chứa bên trong không thể tưởng tượng, chỉ thấy những chấn động ầm ầm, bầu trời phảng phất như bị rạch ra những vết nứt, cuốn bay, nước biển ở mặt đất lại gào thét dựng lên, mặt đất hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ sức mạnh của thiên địa trong khi mặt trời tự bạo đã đạt tới một trình độ khủng bố. Thiên vận tử đứng mũi chịu sào, chỉ kịp hai tay bấm pháp quyết đặt trước người giống như trẻ con co rút lại một chỗ. Rồi lập tức bị lực lượng điên cuồng này cuốn vào, ầm ầm, đêm tối còn sót lại lúc trước vừa ngưng tụ được một chút lập tức sụp đổ, trời và đất trong khoảnh khắc này hoàn toàn trở thành hỗn độn, hoàn toàn sụp đổ cùng mặt trời. Chỉ trong giây lát, trong thiên địa tan thành mây khói, biển rộng biến mất, mặt trời biến mất, ngay cả bầu trời vỡ vụn cũng toàn bộ biến mất. Hiện ra trước mắt vẫn là vùng đất yêu linh, giống như hết thảy vừa rồi đều là một hồi ảo thuật. Bầu trời giờ phút này vẫn là một mảnh đỏ thẫm, biển lửa tràn ngập, tiếng chu tước bay nhanh từ trong biển lửa lộ ra càng ngày càng gần. Chỉ có điều từng ánh mắt khiếp sợ của mọi người trên mặt đất cũng đủ thuyết minh hết thảy vừa rồi là chân thật. Thiên vận tử áo xám cả người không ngừng tiêu tán, cuối cùng chỉ còn một chút tàn niệm chợt lóe về trong cơ thể bản tôn thiên vận tử. Một thức tàn dạ liên tục giết ba người này tuyệt không phải là hạng người tầm thường mà là hư không tử và hai phân thân của thiên vận tử. Cho dù là thiên vận tử áo xám kia cũng đã trọng thương chỉ còn tàn niệm, thân hình lăng thiên hậu run rẩy. Lúc trước hắn chỉ hơi kiêng kỵ Vương Lâm, cho dù là trưởng ấm khổng lồ kia cũng chỉ làm hắn hơi sợ hãi, nhưng xa xa không bằng hiện tại. Hắn không thể tưởng được thần thông này của Vương Lâm lại có thể mạnh mẽ đến trình độ này. Tu vi của hắn rốt cuộc là gì? Loại thần thông này chưa bao giờ nghe qua. Sắc mặt thiên vận tử tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hắn lui ra sau mấy bước mới đứng vững. Mạnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Ba phân thân của hắn bị giết hay, ngay cả áo xám cũng chỉ còn tàn niệm. Điều này với hắn mà nói là đả kích hiếm thấy trong vô số năm qua, lại khiến cho hắn đã bị thương. Nhưng thương tích của thân thể và nguyên thần đối với sự tính toán của thiên vận tử cũng bé nhỏ không đáng kể. Thiên vận tử này đã liên tiếp sai mấy lần trên người Vương Lâm, tin tưởng bị đả kích nghiêm trọng, thân thể hắn không ngờ hơi hơi run rẩy không người nào phát hiện. Hắn run rẩy chính bởi vì thần thông kia. Thần thông này thiên vận tử liếc mắt một cách liền nhìn ra là bắt đầu của hết thảy mọi quy tắc trong thiên địa sơ chi quy tắc. Loại quy tắc này không phải là tu sĩ có thể nắm giữ, uy lực của nó khổng lồ đến không thể tưởng tượng, liên tiếp hủy ta ba cái phân thân. Vương Lâm, cuộc đời này lão phu tính sai một chuyện, chính là năm xưa thu ngươi làm đồ để cho ngươi cơ hội rời khỏi Chu Tước Tinh. Thiên vận tử gần như nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi mới mạnh mẽ áp chế được tâm thần rung động, cố gắng khiến chính mình bình tĩnh trở lại. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1074, chân linh dung hợp. Không chỉ là thiên vận tử, đám người Tư Đồ Nam, Đầu To, Phù Phong tử cũng trợn mắt há mồm, mà Phù Phong tử còn đỡ. Năm đó hắn đã nếm phải tàn dạ này, lúc này lại nhìn thấy ra đầu run lên, nghĩ lại mà sợ không ngừng. Thậm chí Vương Nguy và Hồ Quyên cũng như là ngưng thở. Hai người nhìn lẫn nhau đều thấy được vẻ kinh ngạc và hoảng sợ trong mắt đối phương. Một cảnh tượng vừa rồi, bọn họ đồng dạng bị kéo vào trong ảo cảnh kia, chẳng qua lại như là bị phân cách, chỉ có thể nhìn thấy nhưng không cách nào trợ giúp. Càng khiếp sợ hơn cũng không phải bọn họ mà là cổ ma tháp già và Hoa Phi đao mang đang lao thẳng đến trời cao. Đôi mặt đẹp của Hoa Phi đầy kinh ngạc nhìn Vương Lâm, lộ ra hồi ức và sợ hãi. Nàng giờ phút này có thể biết rõ, họ Vương theo như lời phu quân nhất định là Vương Lâm này, nhưng khiến nàng sợ hãi chính là thần thông sơ chi quy tắc mà Vương Lâm vừa thi triển. Không ai hiểu biết rõ về sơ chi quy tắc này so với nàng. Năm xưa tiên đế Thanh Lâm chính là suýt bỏ mình dưới quy tắc này, ở trong phong giới nó được xưng là sơ chi quy tắc, mà ở ngoại giới được gọi là thái sơ lực. Cổ ma tháp già từ sau khi đoạt xá, tâm thần chưa từng chấn động, lúc này lần đầu tiên hắn run rẩy thân hình, hắn cảm nhận được trong thần thông kia một cỗ lực lượng mà cho dù là hắn cũng cảm thấy khủng bố. Lực lượng này mặc dù rất mỏng manh, nhưng theo thời gian, một khi lực lượng này trưởng thành cho dù cổ ma hắn gặp phải cũng phải kinh hoàng rút lui. Đây là lực lượng trưởng tôn. Ánh mắt tháp già nhìn về phía Vương Lâm co rụt lại. Hắn mơ hồ cảm giác được. Người này chính là một chiêu sau cùng trước khi Thanh Lâm bị đoạt xá, vì để thức tỉnh mà chuẩn bị. Đồng dạng trong khoảnh khắc thần thông tàn dạ của Vương Lâm tiêu tan, Trong tổng bộ tu chân liên minh, nơi chứa mệnh bài của những nhân vật trọng yếu của liên minh, trên tầng cao nhất có một trong ba tử ngọc linh bài phịch một tiếng sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tan, rơi đầy đất. Trong chớp mắt này, một hồi chuông vang lên khắp tổng bộ tu chân liên minh, tất cả những tu sĩ còn lại trong tổng bộ có một bộ phận ngẩng đầu nhìn về xa xa nơi chứa mệnh bài. Từ khi giao chiến với La Thiên, tử vong hầu như xảy ra mỗi ngày, nhưng những người tử vong này cũng chưa có tư cách đặt mệnh bài ở tổng bộ. Như vậy, từ ngày giao chiến, tiếng chuông đại biểu có người tử vong cũng chỉ vang mấy lần mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ vang lên 5 lần. Lấy sự bá đạo của tu chân liên minh, căn bản sẽ không chú ý tới cái gọi là sĩ khí, mà sẽ lấy phương thức này triển khai một cuộc trả thù điên cuồng. Phàm là người giết nhân vật trọng yếu của tu chân liên minh đều sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ liên minh. Tiếng chuông vang lên, 1, 2, 3. Khi tiếng thứ 5 vang lên, một bộ phận tu sĩ trong lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi đặt mệnh bài. Nhưng lập tức, sắc mặt của toàn bộ những người này đều biến đổi, bởi vì tiếng chuông này không ngừng lại mà tiếp tục vang lên. 6, 7, mãi cho đến khi vang lên tiếng thứ 8, trong nháy mắt tu sĩ trong tổng bộ, bất kể đang làm gì đều ngưng lại, gần như toàn bộ bọn họ đều ngẩng đầu nhìn về nơi đặt mệnh bài cường giả của liên minh cong. Khi tiếng chuông thứ 9 vang lên, hầu như tất cả mọi người đều hít sâu, tiếp theo ầm ầm kinh hãi, người đàn ông trung niên thủy chung khoanh chân ngồi ở trong căn phòng bí mật ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ bi phẫn, thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức sấm gió cuồn cuộn ầm ầm truyền khắp tổng bộ. Trong phút chốc, người đàn ông này liền đi tới nơi để mệnh bài, kinh ngạc nhìn lệnh bài vỡ vụn của hư không tử, phát ra một tiếng rít gào long trời lở đất. Toàn tu chân liên minh đều run rẩy dưới tiếng rít gào này, chỉ có một người ở bên ngoài tổng bộ tu chân liên minh lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt đại biểu cực cảnh chợt lóe hồng quang, thân hình đi vào. Khi thần thông tàn dạ tiêu tan, Vương Lâm một lần nữa đứng trên vùng đất yêu linh thập bát địa ngục phong tiên ấm trong nguyên thần hắn, trong tầng thứ 18 vốn trống không hỗn độn lúc này giống như bị một lực lượng không thể tưởng tượng trong chớp mắt bị bổ ra, ở bên trong này có thêm 3 linh hồn hư không tử bị vây ở thiên nhân nhất suy, phân hồn của phân thân thiên vận tử áo tím và áo vàng. Mà hai hồn thiên vận tử này không ngờ sinh ra dung hợp phượng dị tại tầng 18 này. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, nhưng hắn đứng đó bóng dáng cực kỳ cao lớn. Giờ phút này mọi người ở đây không có bất kỳ ai dám coi thường Vương Lâm, bất kể là ai có thể liên tục giết 3 người, lại còn khiến cho người thứ 4 chỉ còn lại tàn niệm. Loại thần thông này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, trong đó lộ ra vẻ dữ tợn, hắn lạnh lùng đảo qua thiên vận tử đã chỉ còn lại phân thân, ở ngực của hắn lúc này vẫn còn cắm huyết kiếm, chỉ là bị kẹp trong thịt, máu tươi từ vết thương chảy xuống nhiễm đỏ quần áo hắn. 3 phân thân của thiên vận tử lúc trước liều mạng, Vương Lâm lại càng liều mạng hơn, nếu không, hắn chắc hẳn phải chết. Lực tàn dạ tại lúc sáng sớm tuy không tiêu hao nguyên lực, nhưng trận chiến này hắn gặp kẻ địch quá mạnh lẽ, như thế mặc dù không tiêu hao nguyên lực nhưng nguyên thần cực kỳ uể oải. Trong giây phút này, khí thế trong lời nói Vương Lâm lộ ra, ngay cả thiên vận tử cũng đều trầm mặc. Bốn phía một mảnh im lặng, nhưng ngay trong nháy mắt này thanh âm chu tước trên trong không trung lại càng kịch liệt xuyên thấu tới. Theo thanh âm chu tước xuất hiện càng ngày càng gần, hình xăm chu tước trên thân thể Vương Lâm trong nháy mắt lập tức run rẩy. Nó không bị Vương Lâm khống chế, từ thân thể của hắn biến ảo ra trực tiếp bay lên. Chu tước màu trắng ngẩng cao đầu hướng về ngọn lửa trên bầu trời phát ra thanh âm chu tước. Hai loại thanh âm này lập tức đan xen trầm bổng trong thiên địa. Trong thanh âm chu tước màu trắng của Vương Lâm lộ ra một vẻ gieo hò. Thân hình chu tước màu trắng vần quanh bốn phía Vương Lâm, không ngừng kêu vang, bầu trời vỡ vụn của vùng đất yêu linh lập tức xuất hiện biển lửa nồng đậm tràn ngập thay thế bầu trời. Dưới từng hồi tiếng chu tước, trong biển lửa bỗng nhiên ló ra một cái đầu chu tước khổng lồ, đầu chu tước này quá lớn, ló ra khỏi biển lửa, từ xa nhìn lại gần như chiếm cứ hơn nửa bầu trời, trên người nó tràn ngập ngọn lửa nồng đậm dường như muốn sấy khô mặt đất. Trong nháy mắt đầu Chu Tước này xuất hiện, một cỗ uy áp không cách nào hình dung lập tức phủ xuống mặt đất, đám người Phù Phong Tử đang trầm mặc bừng tỉnh lại, lập tức nín thở, Tư Đồ Nam lại càng trợn trừng mắt. Cho dù là Lăng Thiên Hậu lúc ngẩng đầu lên đồng tử hai mắt co rụt lại. Vẻ mặt Thiên Vận Tử càng âm trầm, mơ hồ lộ vẻ chua xót. Hai mắt sắc bén của Chu Tước kia quét ngang phía dưới, cuối rùng rừng trên người Vương Lâm, nó hé miệng kêu vang một lần, Chu Tước khổng lồ từ trong biển lửa lao ra. Theo thân hình nó không ngờ lộ ra, ngọn lửa thay thế bầu trời lập tức cuồn cuộn chuyển động, nhanh chóng co rút lại. Chỉ trong giây lát, Chu Tước chân linh này hoàn toàn bay ra khỏi biển lửa, ngọn lửa bao trùm bầu trời cũng vần quanh trở thành lông trên người nó. Cũng có một ngọn lửa thật lớn ở phía sau hóa thành đuôi theo nó lao ra, lộ toàn bộ thân thể, thì mọi người trên mặt đất giờ phút này mới phát hiện, hóa ra biển lửa vô biên vô hạn này chính là một bộ phận thân thể Chu Tước, tiếng hít thở lập tức vang lên. Chỉ thấy Chu Tước khổng lồ kia gào thét bay thẳng đến Vương Lâm, Vương Lâm nhíu mày, nhưng trong lòng có loại hiểu ra này là cảm giác quen thuộc thân thiết truyền tới từ bản mạng Chu Tước của hắn. Trong phút chốc, Chu Tước khổng lồ tới gần vốn muốn dung nhập mi tâm Vương Lâm, nhưng trong nháy mắt lại thay đổi, Chu Tước chân linh thật lớn này hóa thành biển lửa vỡ ra thẳng đến vết thương ở ngực hắn, theo miệng vết thương ầm ầm chui vào. Trong nháy mắt, bên ngoài thân thể Vương Lâm ngọn lửa ầm ầm xuất hiện, thân thể hắn bị một cỗ lực lượng kỳ dị dẫn dắt chậm rãi bay lên không trung, ngọn lửa bao phủ toàn thân hắn, bản mạng Chu Tước vần quanh không trung lại về thân thể hắn, nhưng lập tức một bộ áo giáp đỏ thấm huyễn hóa bên ngoài thân thể hắn. Bộ áo giáp đỏ thấm này cực kỳ tinh xảo, ở bên trên có hình Chu Tước màu trắng, khiến cho Vương Lâm giờ phút này trong mắt mọi người đẹp mắt đến mức không thể hình dung, thậm chí thanh huyết kiếm trước ngực hắn lúc này cũng dần dần co rút, cuối cùng lưu lại trong cơ thể hắn, từ ngoài nhìn lại không có bất kỳ dấu vết nào. Một đầu tóc trắng phất phới, Chu Tước màu trắng trên áo giáp đỏ thấm chiếu rọi, trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia linh hoạt sắc bén, cảnh tượng bất thình lình này khiến cho hắn đến giờ vẫn còn có chút không xác định. Nhưng lực lượng ngọn lửa không thể hình dung ở trong cơ thể lại khiến Vương Lâm cảm nhận được một cỗ tu vi tịnh niết, dường như hết thảy lực lượng ngọn lửa trong thiên địa, chỉ cần hắn muốn là có thể hoàn toàn khống chế. Giống như là thái cổ lôi long có quyền lợi sử dụng lửa trong thiên địa trên bầu trời. Sau khi Chu Tước tới, lại đi ra gần trăm người, trong đó 6 người đứng đầu, mỗi một người đều có uy áp lớn lao, tóc trắng xóa, lộ ra một cỗ tu vi đủ để long trời lợi.